Cha, sao cha xuyên không rồi? Chương 38. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chờ đến khi truyền tống đồ đạc xong, Hứa Gian nằm xuống nghỉ ngơi. Thỉnh thoảng nghỉ ngơi thực sự cũng không phải là vấn đề. Sáng sớm hôm sau, Hứa Gian lấy điện thoại di động ra, bắt đầu quay video chính mình. Xem bàn làm việc như một chiếc bàn ma thuật. Trải chăn lên đó và chuẩn bị một số đạo cụ. Sau đó điều chỉnh thử camera. Bắt đầu quay phim. Lần này hắn cố ý mặc một chiếc áo tay dài. Sau đó đặt tay trái trên chiếc đệm màu đen. Lòng bàn tay hướng xuống. Bộp, một tiếng búng tay vang lên. Tay trái lật lên, một đồng xu xuất hiện. Ngay sau đó nhặt đồng xu lên. Nắm chặt nó, nhanh chóng mở ra. Đồng xu biến mất và ngọn lửa bốc cháy. Video kết thúc, không biết có được hay không. Hứa Gian xem video, biên tập qua loa một chút. Sau đó đăng lên một nền tảng mạng xã hội. Kèm theo một câu, tối nay phát sóng trực tiếp. Kỹ thuật thuần túy hoan nghênh vạch trần bí mật. Hoan nghênh gây khó dễ. Bị làm khó biểu diễn nuốt bảo kiếm. Sau khi xem xét kỹ lưỡng, hắn thuận tay gửi liên kết này vào nhóm. Trời ơi, cậu nghiêm túc sao? Đây là clip cắt ghép phải không? Tay lau cồn à, có đau không? Hứa Gian nhìn thấy vậy cười ha ha. Trưng ra vẻ mặt buồn cười. Cho các người đoán, cứ thoả mái đoán. Tôi đường đường là một người tu tiên. Thế mà phải dùng đến cồn sao? Tôi không cầm mặt mũi nữa sao? Dùng cồn để tạo ra lửa thật kém cỏi. Tốt xấu gì thì cũng phải dùng đạo cụ chuyên nghiệp một chút. Tối nay mất giờ phát sóng trực tiếp. Có người trong nhóm hỏi. Hứa Gian sửng sốt. Quên mất thời gian. May là vẫn có thể sửa. 8 giờ tối nay. Phát sóng trực tiếp. Chỉ cần tôi tìm thấy sơ hở thì cậu sẽ nuốt bảo kiếm phải không? Đã chuẩn bị xong bảo kiếm chưa? Là đại bảo kiếm sao? Hứa Gian không để ý tới bọn họ. Hắn bắt đầu tu luyện. Hắn không muốn lãng phí thời gian. 8 giờ tối, buổi phát sóng trực tiếp chính thức bắt đầu. Hứa Gian hít một hơi thật sâu. Sau đó nhìn số lượng người trong phòng phát sóng trực tiếp bắt đầu tăng lên nhiều hơn. 16 người. Rất nhanh đã có người hỏi. Đại bảo kiếm đâu? Hứa Gian cười ha ha. Đừng nóng vội. Chờ mọi người nhìn thấu màn ảo thuật của tôi đã rồi nói sau. Người dẫn chương trình. Ngọn lửa kia là như thế nào? Có thể tiết lộ một chút không? Tiêu đề viết là kỹ thuật thuần túy. Phát sóng trực tiếp biến ra lửa. Phát sóng trực tiếp mà không chuẩn bị thực sự rất bất tiện. Không lo viết tiểu thuyết mà chạy tới đây để phát sóng trực tiếp. Không chịu làm việc đàng hoàng. Cách chương.